Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 43, cuộc sống không thể kiểm soát được, thì cầm ly latte mà thưởng thức thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả chơi chữ Nania, kiểm soát, Nani, phát âm giống, na tai, latte, ná tai. Khi Đường Mộc Bạch nghe tin Tấn Dung theo Ninh Tịch Bạch sang tận châu Phi, hắn lập tức phản ứng mạnh mẽ, không thể tin nổi. Làm gì có chuyện đó? Hắn hét lên. Ninh Tịch Bạch đã ngoại tình rồi, đối xử tệ với anh ấy như thế, sao anh ấy còn đuổi theo đến châu Phi được chứ? Ninh Lạc cảm thấy biểu cảm lúc này của hắn ta giống hệt cái meme trên điện thoại mình, kiểu. Thật à, tôi không tin. Phương Lộc Dã bật cười, cho nên mới nói, Tấn Dung thà thích Giác chứ không thích cậu. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ cậu còn không bằng Giác. Rồi anh ta quay sang Ninh Lạc, nhã nhặn nói, cho mượn em trai cậu mắng chút. Đừng để bụng nhé. Ninh Lạc khiêm tốn đáp lễ. Cứ tự nhiên, bán em trai giá rẻ. Mua một năm, tặng thêm 10 năm. Giảm giá sốc, lỗ vốn thanh lý. Không phải 999, chỉ còn 9,9. Đường Mộc Bạch hoàn toàn không thể chấp nhận cú sốc này. Sắc mặt ngẩn ngơ, cuối cùng lấy lại tinh thần, nhướng mày lạnh lùng nhìn hai người. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tấn Dung không phải loại người đó. Tôi hiểu anh ta. Tôi quen anh ta bao nhiêu năm rồi. Sao anh ta có thể hạ mình đuổi theo một kẻ phản bội mình chứ? Miệng cứng như thế, sau này khỏi cần mua đồ khui hạt rẻ, tự xưng làm dụng cụ mờ vò được rồi. Phương Lộc Dã tặc lưỡi, mất kiên nhẫn. Khó khăn lắm hôm nay tôi mới muốn làm việc thiện, giúp cậu nhìn rõ Tấn Dung đáng khinh cỡ nào, thế mà cậu vẫn không tin. Tự nhìn đi, cái này là gì? Ninh Lạc thấy trên điện thoại của anh ta thoáng qua một tấm hình có Ninh Tịch Bạch, vội vàng lại gần xem thử người em thứ ba sắp bị đuổi khỏi nhà họ Ninh của mình. Rồi liền thấy một bông sen trắng hóa thành sen đen trong tích tắc. Ninh Tịch Bạch bị nắng thiêu đến đen như cục than. Ninh Lạc không dám tin, chỉ vào người đen đúa, quen thuộc trong ảnh. Đây là em tôi, Phương Lộc Dã. Ừ, Ninh Lạc lẩm bẩm, cố nhân phai nhạt, giờ lại về đây. Cuộc đời liên tục giáng đòn. Biến Ninh Tịch Bạch thành viên chân châu dẻo dai, đen bóng. Đường Mộc Bạch lại nhìn thấy người khác trong ảnh, lập tức giật lấy điện thoại của Phương Lộc Dã. Ánh mắt hắn chuyển từ bối rối sang kinh ngạc rồi cuối cùng là khinh bỉ. Nhất định là Ninh Tịch Bạch lừa anh ta sang đó chịu khổ. Ninh Lạc thở dài, cậu với Tấn Minh đúng là trời sinh một cặp, cả hai đều là não yêu đương kinh niên. Chuột thấy bầu bí, vừa mắt ngay, vừa dứt lời. Liền bị Đường Mộc Bạch trừng mắt nhìn, sợ hãi núp ra sau lưng Phương Lộc Dã. Phương Lộc Dã, nhát như vậy mà cũng đòi xông pha, không dọa cậu thì dọa ai? Ninh Lạc đúng là chỉ dám tấn công mạnh trên mạng, ngoài đời thì lúc hèn lúc bảo, tùy vào tình hình mà thay đổi nhanh chóng. Ưu điểm là dễ nặn, thích nghi cực tốt. Phương Lộc Dã cầm điện thoại, tiếp tục lướt ảnh. Đường Mộc Bạch đứng bên điên cuồng trượt ngón tay, càng xem ảnh chụp chung của hai người kia. Tâm trạng càng nát bét. Đến tấm cuối cùng, hắn bỗng khựng lại. Trong ảnh không phải Tấn Dung mà là Tấn Minh. Anh ta đang cúi người mở cửa xe cho một người đàn ông trông nho nhã. Cả hai cười nói vui vẻ, khí chất hòa hợp. Qua ảnh cũng thấy được sự thân thiết giữa họ. Đúng là cực kỳ xứng đôi. Chiếc điện thoại bị rút lại. Đường Mộc Bạch đỏ mắt ngẩng lên, nhìn Phương Lộc Dã qua chiếc điện thoại, giọng khàn khàn hỏi. Người đó là ai? Là đối tượng xem mắt mà ông cụ Tấn chọn cho Tấn Minh. Tôi nói rồi còn gì? Phương Lộc Dã lắc lắc tấm ảnh chói mắt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói vị tiên sinh này thầm mến Tấn Minh đã lâu, tình sâu nghĩa nặng. À, hai nhà còn môn đăng hộ đối nữa. Có khi không bao lâu nữa, Tấn Minh sẽ mời cậu đi ăn kẹo cưới đấy. Phương Lộc Dã lạnh lùng giễu cợt, nhìn Đường Mộc Bạch như mất hồn. Những kẻ phụ lòng chân tình của người khác đều đáng bị dẫm đạp cho tan nát. Đường Mộc Bạch như thế, còn cả trợ lý cũ của anh, Triệu Dĩ, cũng chẳng khác gì. Phương Lộc Dã đã rời đi, để lại Đường Mộc Bạch đứng thẫn thờ trong nhà vệ sinh, trong đầu liên tục hiện lên tấm ảnh Tấn Minh và người đàn ông kia. Chia tay tôi chưa bao lâu mà đã đi xem mắt, ha. Còn nói là thích tôi nữa chứ, loại thích đó đúng là giả dối đến đáng buồn. Đường Mộc Bạch giơ tay lau khóe mắt, bật cười chế giễu chính mình. Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên cảm xúc phức tạp đến chính hắn cũng không hiểu nổi. Phương Lộc Dã cùng Ninh Lạc vừa đánh xong một trận lớn trong game thì gặp lại Đường Mộc Bạch. Lúc này, nhân vật Thế Tử do Đường Mộc Bạch thủ vai đã đến bước đường cùng. Sau khi vô tình biết được rằng Tân Hoàng vốn biết rõ phụ thân mình vô tội nhưng vẫn hạ chỉ xử trảm ngoài ngõ môn, Thế Tử hoàn toàn tuyệt vọng. Tiễn biệt cha mẹ lần cuối, tưới rượu tiễn đưa, Thế Tử đau đớn đến tột cùng, cuối cùng tự vẫn. Đường Mộc Bạch tuy nhân phẩm tệ nhưng diễn xuất lại không chê vào đâu được. Trong lứa diễn viên cùng thời, hắn và Phương Lộc Giã đều thuộc hàng top. Phần đoạn này hắn diễn rất đạt, khiến người xem khó mà rời mắt. Phó đạo diễn gật gù hài lòng, chỉ có Tôn Học Binh là trầm ngâm suy nghĩ. Ông vừa vuốt cằm vừa xem lại, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng lại không nói rõ được là gì. Vì Lộ Đình Châu luôn ở trường quay giám sát, Tôn Học Binh đã quen có gì không rõ là tìm đến anh. Lần này cũng không ngoại lệ, cho chiếu lại đi, tôi xem thử. Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng khi thốt ra từ Lộ Đình Châu lại nặng tựa ngàn cân, trực tiếp đè ép tâm trí Đường Mộc Bạch. Bị đại lão trong ngành soi diễn xuất từng khung hình, còn chưa bắt đầu, Đường Mộc Bạch đã toát cả mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi phải liên tục lau lên trang phục diễn, tim đập loạn xạ như sắp nhảy khỏi lồng ưng. Bộ phim được phát lại trong bầu không khí yên lặng như tờ. Mọi người trong đoàn làm phim đều nín thở theo dõi, ánh mắt lén lút liếc về phía người đàn ông đang đứng giữa trường quay. Ninh Lạc vừa cầm hộp mì xào trở về thì thấy ngay cảnh tượng này, đứng ngay cửa tiến không được, lùi cũng chẳng xong, đành nhỏ giọng hỏi Tống Nam bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Không cần Tống Nam giải thích, Lộ Đình Châu đã bấm dừng phát, kết thúc chế độ chiếu lặp, nói. Không có vấn đề gì. Đường Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra lưng áo diễn đã ướt đẫm. Tôn Học Binh vẫn không cam tâm, nhưng tôi cứ thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là thiếu mất thứ gì đó. Lộ Đình Châu liếc nhìn nhân vật Thế Tử trong video, thản nhiên nói. Đừng so sánh với người khác, mỗi diễn viên có cách hiểu nhân vật khác nhau. Tôn Học Binh đập tay vào trán, lúc này mới nhớ lại phân đoạn này chính là cảnh thử vai của Ninh Lạc ngày trước. Lần đó, Ninh Lạc diễn quá xuất sắc, đến mức khiến tất cả đều kinh ngạc và xúc động mạnh. Từ đó về sau, bất kỳ ai diễn vai này đều bị so sánh với màn thể hiện kinh điển đó, khiến Đường Mộc Bạch dù diễn rất tốt vẫn không thể vượt qua cái bóng mà Ninh Lạc đã để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đình Châu không nói thẳng, phần vì có Đường Mộc Bạch ở đó, không tiện chỉ ra vấn đề. Tôn Học Binh ho khẽ, phá tan bầu không khí căng thẳng. Đúng là như vậy, Mộc Bạch diễn rất đạt, vậy quyết định thông qua cảnh này, chuyển sang cảnh tiếp theo đi. Hai người không nói rõ, nhưng những kẻ tinh ý trong đoàn đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó, ánh mắt liên tục lướt qua lại giữa Đường Mộc Bạch và Ninh Lạc. Đường Mộc Bạch còn gì không hiểu được chứ, trong đầu hắn chợt vang lên câu nói của Phương Lộc Giã. Vua nhặt rác, khiến hắn tức đến mức chiếc răng sứ vừa bọc xong như muốn rụng luôn. Hắn kìm nén cơn giận. Chỉ nói với Tôn Học Binh một câu rằng cần ra ngoài vệ sinh, chẳng muốn ở lại thêm phút nào. Quay đầu, hắn lại thấy Ninh Lạc đang cầm hộp Odin, vẻ mặt ngơ ngác. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, sao không ăn đến chết luôn đi. Nhưng Ninh Lạc chẳng buồn để ý đến hắn. Cậu hí hửng chạy đến hỏi Tôn Học Binh rằng cảnh quay của mình đã xong chưa? Nếu xong thì cậu có thể về sớm không? Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý, mặt cậu cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân. Còn vui vẻ chia sẻ một sâu ngao cho Tôn Học Binh. Rồi cậu quay sang nháy mắt với Lộ Đình Châu, nói nhỏ. Anh, đi với em một lát. Lộ Đình Châu nhướng nhẹ chân mày, nhưng vẫn bước theo cậu. Hai người đứng ở góc khuất khỏi tầm mắt của Tôn Học Binh. Lộ Đình Châu nhàn nhạt hỏi, có chuyện muốn nói với em. Thấy Ninh Lạc gật đầu, vẻ mặt thần bí như sắp tung ra bí mật động trời. Lộ Đình Châu cũng bất giác tò mò, trong đầu lướt qua vài giả thiết. Ninh Lạc giáo giác nhìn quanh, chắc chắn không ai chú ý, rồi lôi từ sau lưng ra một thứ, hai tay dâng lên trước mặt Lộ Đình Châu, giọng hù hời. Ta-da, mua cho anh đấy. Lộ Đình Châu cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một cốc lẩu xiên que. Anh ngẩn người vài giây, may mà Tiểu Đào không phát hiện ra mình lén ăn, cũng hên là đạo diễn Tôn không nhìn thấy, he he. Ninh Lạc giơ cốc lẩu lên cao hơn, ánh mắt lấp lánh. Miếng củ cải cuối cùng em để dành cho anh đấy, ngon lắm. Không lừa anh đâu, em còn chẳng nỡ ăn, mau nhận đi, bảo đảm ngon bá cháy. Lộ Đình Châu vừa bực vừa buồn cười, cảm thấy mình đúng là bị ám ảnh mới đem ánh mắt bình thường ra đánh giá Ninh Lạc. quên mất cậu chàng này là một sinh vật lạ với tư duy không giống ai. Anh đưa tay nhận lấy. Cảm ơn Tiểu Lạc. Dạ, Ninh Lạc có vẻ hơi ngại khi được gọi bằng cái tên thân mật, khẽ gãi gãi tai. Lẩu xiên là để cảm ơn anh hôm trước đã chăm sóc em. Em thích quán này lắm, anh thử đi. Hôm trước đúng là hôm Ninh Lạc bị đau dạ dày nghiêm trọng. Lộ Đình Châu không hề bỏ đi mà ở lại đến khi thuốc có tác dụng, đau đớn dịu xuống mới chịu rời đi. Ninh Lạc cảm thấy Lộ Đình Châu đúng là người tốt nhất trần đời. Một người siêu siêu siêu tốt. Cái gì phản diện, chẳng phải đều là do Ninh Tịch Bạch ép sao? Anh ấy trắng trong thuần khiết như tờ giấy. Lộ Đình Châu nhìn thoáng qua Tôn Học Binh đang hăng hái chỉ đạo từ xa, tay còn cầm một sâu ngao. Vậy sao phải tránh đạo diễn Tôn? Ninh Lạc nghiêm túc đáp. Bởi vì tôi là một người cực kỳ công bằng, không thể để lộ sự thiên vị. Lộ Đình Châu cúi nhìn tay mình bị nhét đầy mười mấy xiên thịt, lập tức hiểu ra. Không thể để lộ sự thiên vị quá rõ ràng, đúng không? Được thôi, hóa ra anh là người. Tình ngầm, không thể thấy ánh sáng. Lộ Đình Châu mỉm cười, khóe mắt cong cong, lòng tràn đầy thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lạc đóng phim ở một địa điểm khá xa Bê Thị, nếu không phải là kỳ nghỉ dài hơn 3 ngày, cậu lười biếng quay về nhà. Một chuyến đi về nhà, chiều tới nơi, sáng hôm sau lại phải đi, chẳng có gì cần thiết cả. Tuy nhiên, phân cảnh của cậu trong phim đã quay xong phần lớn, chỉ còn lại một số cảnh với nữ chính và nam thứ ba. Thời gian dành của cậu nhiều hơn, chỉ thỉnh thoảng mới quay vài cảnh. Vì vậy, cậu có rất nhiều thời gian để về nhà. Đúng lúc cậu có thể bắt lại các trận game và tìm được bạn đồng hành chơi cùng, còn tranh thủ báo cáo với Tống Nam về một số chuyện quan trọng. Ninh Lạc nhận ra rằng bạn đồng hành trong game của mình gần đây ngày càng dễ nói chuyện hơn. Dù cậu có cợt nhả thế nào cũng không thấy cậu ấy tức giận, chỉ đôi khi bị phản đòn một chút thôi. Mùa xuân ở Bê Thị đã đến, trời mưa phùn, hôm nay mưa to và gió cũng mạnh. Ninh Lạc chụp một bức ảnh về cảnh mưa rơi và những bông hoa ngoài sân, rồi gửi cho Lulu. Otaro Lạc béo, trời nếu có tình cũng sẽ già, những đóa hoa đang tắm mưa. Otaro Lạc béo, à, cảnh tượng này làm tôi nhớ đến những đóa hoa tươi thắm của đất nước, nở rộ tuyệt vời. Lulu, nếu cậu không dọn đống hoa của mẹ cậu vào nhà kính, thì cái đóa hoa của đất nước cậu có thể bị bà ấy nhổ đi đấy. Ninh Lạc vội vàng mặc áo mưa, mở cửa chạy ra ngoài, mang đám hoa mà người làm vườn mới chuyển ra ngoài sáng nay vào lại trong nhà. Cậu làm mải miết một lúc, nửa giờ sau, Ninh Dương xuống lầu thì thấy cậu đứng chắp tay ở cửa, chụp lại công sức của mình và gửi cho Lulu. Ninh Dương hỏi, sao hôm nào cũng thấy em trò chuyện với cái người bạn online đó vậy? Ninh Lạc đáp, vì chúng em tình bạn thâm sâu, anh không hiểu đâu. Ninh Dương cười nhạo, ừ, anh không hiểu. Qua cái chuyện của cái biên kịch trong đoàn phim, em không tỉnh ngộ à, biết đâu cái người đó cũng là kẻ lừa đảo thì sao? Ninh Lạc ngẩng đầu lên, anh cứ yên tâm đi, em sẽ không bị lừa đâu. Em chỉ giả vờ thân thiết với anh ta, làm như bị mê hoặc thôi. Ninh Dương lại muốn nói gì đó, nhưng Ninh Lạc đã nhanh chóng ngắt lời. Anh đừng nói nữa, đây là một phần trong kế hoạch của tôi. Tôi có nhịp điệu riêng, cứ yên tâm mà nắm bắt thôi. Cậu dùng ngón tay cái và ngón trỏ chụm lại. Ninh Dương cười khẩy, nắm bắt, em lo mà uống cà phê đi. Ninh Lạc tỏ vẻ không phục, nhìn thấy anh hai đang thu dọn đồ đạc trong phòng khách. Ninh Lạc hỏi, anh định đi đâu thế? Cuối cùng thì anh cũng nghĩ là sau khi trưởng thành không nên sống chung với bố mẹ, phải có nhà riêng rồi, chuẩn bị dọn đi. Vậy chẳng phải là mình có thể tự do ở nhà một mình, làm gì thì làm. Tuyệt vời, Ninh Lạc trong lòng thì vui mừng nhảy múa, như thể có một nhân vật nhỏ đang tổ chức ăn mừng. Ninh Dương phá vỡ những suy nghĩ mơ mộng của Ninh Lạc. Anh phải về quê với mẹ một chuyến, để làm lễ cúng tổ tiên vào dịp Thanh Minh. Ninh Lạc hơi cúi đầu, tỏ ra thất vọng. Được rồi, Ninh Dương nhớ lại lời của cha Ninh nói với mình, bảo Ninh Lạc nên ra ngoài nhiều hơn, đừng cứ mãi ngồi trong nhà chơi game. Thấy cậu em trai có vẻ buồn bã, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Em có muốn đi không? Quê mình phong cảnh rất đẹp, có thể đi dạo. Ninh Lạc hơi động lòng. Vậy gì có buồn không ạ? Không đâu, lễ cúng tổ tiên chỉ mất buổi sáng thôi. Ninh Dương trả lời, còn lại để bác gái và mọi người lo. Bác gái, Ninh Lạc đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, có phải bác gái của mình là người đã trốn đi cùng bác trai hồi đó? Nghe nói là vì bác trai cứu cô ấy nên mới yêu nhau đúng không? Ninh Dương nhíu mày, sao em biết chuyện đó? Dĩ nhiên là vì chuyện cứu mỹ nhân chỉ là giả, bác gái anh bị người ta lừa thôi. Ninh Dương càng nhíu mày chặt hơn, thật sự có chuyện này sao? Nhưng câu tiếp theo của Ninh Lạc mới khiến anh phải giật mình. Bác trai đó sau này còn có tình nhân, bác gái không thể có con cũng là do ông ta sắp đặt, đứa con nuôi của bác gái là con riêng của bác trai đấy. Ninh Dương hít sâu một hơi, sau đó kéo Ninh Lạc lên lầu. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức, anh trầm giọng nói, thu dọn đồ đạc và theo anh về quê. Cách Trương.